Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, chương 2267, đột nhiên xuất hiện chiến tranh. Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt nước Nam Bắc bản đồ đụng vào nhau. Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Thiên Thịnh Hoàng đế Lý Cơ cùng Bách Việt nước Hoàng đế Triệu Tự hai người có giống nhau kinh lịch. Có lẽ là anh hùng tiếc anh hùng. Lý Cơ cùng Triệu Tự từng tại biên cảnh phía trên hội minh. Hai nước ở giữa tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Tiến vào ngắn ngủi hòa bình bên trong. Thế nhưng là loại này hòa bình chung quy là tạm thời. Cuối cùng không cách nào lâu dài. Đã từng Bách Việt nước có thể cùng Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực lực lượng ngang nhau. Tự nhiên là có thể làm được bình đẳng đối đãi. Thế nhưng là bây giờ, Bách Việt nước kinh lịch cùng người trong thảo nguyên chiến bại. Lại thêm nội loạn, nước lực giảm đi, Bách Việt nước tự nhiên là đã mất đi nói chuyện ngang hàng tư cách. Biên cảnh phía trên, một thanh âm truyền ra, ngừng, cầm đầu tướng lĩnh giơ lên nắm đấm, sắt thép dòng lũ lập tức dừng bước. Không có chút nào bối rối truyền ra, chiến mã theo thứ tự đứng vững, trên lưng ngựa, thân xuyên áo giáp màu đen Hổ Phá Quân, một tay cầm giữ dây cương, một tay nắm chặt bên hông treo đầu hổ đại đao, mắt hổ trừng trừng, quét mắt tứ phương, trong lúc vô hình phát ra hung hoành lệ khí bức người. Chỉ là, tại đội ngũ sau cùng, trên lưng ngựa, có một thân ảnh nhìn không hợp nhau, đạo thân ảnh này có chút thon gầy, lưng lại ngưng thẳng tắp, khôi giáp màu đen mặc trên người hắn lộ ra hơi lớn. Gương mặt nhìn có chút ngây thơ, đây là một vị thiếu niên, hai mắt lại như là chim ưng bình thường, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, quét mắt bốn phía, hai chân gấp ép chặt lấy bụng ngựa, phải tay nắm chặt lấy một thanh màu nâu kiếm. Ba ba, một đảo vòi rồng từ đất cuốn lên, mang theo nhỏ bé đất cát, gợi lên lấy màu đen tinh kỳ rung động, cách đó không xa Bách Việt nước quân doanh có thể thấy rõ ràng. Kia theo gió mà động quân kỳ lộ ra rất là cô tịch. Cầm đầu Hổ Phá Quân thủ lĩnh không khỏi liếm lấy một chút môi khô khốc. Ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt hưng phấn, vượt qua biên cảnh. Chiếm đoạt Bách Việt nước bản đồ, đây là hắn một mực mộng tưởng, làm trong quân lão nhân, hắn đã từng mấy lần cùng Bách Việt nước quân đội giao phong. Bên người rất nhiều huynh đệ chết thảm ở Bách Việt nước dài dưới đao. Hắn cực kỳ may mắn, sống tiếp được, thế nhưng là hắn mỗi ngày đều sống ở trong cơn ác mộng. Đã từng có rất nhiều cái ban đêm, hắn đều là hãm sâu trong nguy hiểm. Dục huyết phấn chiến, sau đó hô to, giết chữ tỉnh lại. Mặc dù là hai nước ở vào hòa bình bên trong, hắn vẫn là như thế. Hắn một mực chờ đợi đợi, vượt qua biên cảnh, xông về phía Bách Việt nước quân doanh. Vì hắn huynh đệ đã chết báo thù. Lý Trường Đồ, tới, Hổ Phá Quân thủ lĩnh giống giận, là... Một mực ở vào quân đội hậu phương treo thiếu niên lập tức một cái giật mình. Dưới hông chiến mã thôi động, đi vào phía trước nhất. Người biết nên làm như thế nào a? Hổ Phá Quân thủ lĩnh lên tiếng nói. Lý Trường Đồ không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Sau một khắc, hắn dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Đột nhiên ra tốc, trực tiếp là xông qua biên cảnh. Sau đó dương cung kéo tiễn, một cây mũi tên đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong không khí ma sát phát ra âm thanh bén nhọn, sau đó trực tiếp là bắn đoạn mất Bách Việt nước xoái kỳ. Chuẩn bị chiến đấu, Hổ Phá Quân thủ lĩnh hô to một tiếng, ánh mắt bên trong hưng phấn chi ý càng sâu, thương thương thương, đại đao ra khỏi vỏ, chiến mã tê tên. Kia lẻ loi một mình tiến vào xung kích Bách Việt quốc quân Lý Trường Đồ đã là thay đổi phương hướng. Bách Việt nước một đội kỵ binh hồ truy sát mà tới. Giết, Hổ Phá Quân thủ lĩnh giống giận nói. Đột nhiên trong lúc đó, đại địa chấn động, mười mấy tên vị hổ phá quân bắt đầu công kích. Trong tay tỉ mỉ chế tạo trọng đao trực tiếp là mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém giết mà ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Truy sát mà đến Bách Việt nước kỵ binh bỗng nhiên bị thương nặng. Rút lui, mau bỏ đi, kỵ binh thống lĩnh giống giận nói. Thế nhưng là, bọn hắn đã mất đi thời cơ. Nhìn như thực lực không chịu nổi một kích Lý Trường Đồ bất quá là mồi câu mà thôi. Chân chính đáng sợ là trận địa sẵn sàng đón quân địch hổ phá quân. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Bách Việt nước kỵ binh quân lính tan rã, tứ tán đào tẩu, hổ phá quân đều là không có chút nào đình chỉ truy sát ý tứ. Gắt gao cắn cái này một đội kỵ binh, không có chút nào muốn thả qua ý tứ. Bách Việt nước trong quân doanh, Bạch Vạn Lý thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hắn trấn thủ Bách Việt nước biên cảnh 30 năm. Đối với Thiên Thịnh Đế quốc tâm tư thật sự là quá quen thuộc. Hai nước ở giữa hòa bình thời gian thật sự là quá lâu. Đây đối với nước lực đại tổn Bách Việt nước thật sự mà nói là quá không bình thường. Bạch Vạn Lý một mực lo lắng Thiên Thịnh Đế quốc lại đột nhiên khởi xướng chiến tranh. Vì vậy hắn mấy lần thượng tấu chiết, yêu cầu Bách Việt nước tăng binh biên cảnh, để phòng ngoài ý muốn. Thế nhưng là, mấy lần sổ gấp đều giống như là đá chìm đáy biển bình thường. Không có chút nào tin tức, thậm chí ngay cả quân tư đều là vận chuyển trễ. Cái này khiến Bạch Vạn Lý 10 phần tức giận, nhưng lại là không thể làm gì. Chỉ có thể là tăng cường đề phòng. Tuy thì chỉ chuẩn bị, một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, nạp làm tiên phong hổ phá quân khí thế như hồng. Cho dù là truy sát đến Bách Việt quốc quân doanh hơn 10 trượng trước đó, vẫn là không có chút nào muốn ý tứ buông tha. Lý Trường Đồ cũng là thay đổi phương hướng, liên tục mũi tên nhanh bắn giết mà ra, như là sao băng phi nguyệt bình thường, liên tục đem 3 tên Bách Việt nước kỵ binh bắn giết tại quân doanh trước đó. Nhìn thấy như thế, hổ phá quân thủ lĩnh trong thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn. Trong tay trọng đao trực tiếp là ném mà ra, đem một địch nhân nghiêng đinh xuống mặt đất. Giờ phút này, hổ phá quân mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng là sĩ khí lại là không chút nào thua ở thiên quân vạn mã công kích. Chống trận vang, Bạch Vạn Lý tại Lý Trường Đồ xuất hiện trong nháy mắt chính là kết luận chiến hỏa lại muốn nhấc lên. Chống trận kinh động đến cả tòa quân doanh. Đại quân bắt đầu tập kết, Bạch Vạn Lý cũng là mặc giáp ra quân trướng, trong thần sắc mang theo mấy phần sốt ruột, trong lòng rất là tức giận. Trước đó hắn tại Thiên Thịnh Đế quốc trong quân doanh sắp xếp không ít thám tử, lại là tại thời khắc mấu chốt nhất không cách nào phát huy được tác dụng. Nhanh, cho lão tử động tác nhanh lên, Bạch Vạn Lý giận dữ hét. Lúc này, Thiên Thịnh Đế quốc trong quân doanh, một đầu màu đen trào lưu bắt đầu phun trào, đại địa run rẩy, tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang. Trong không khí, bầu không khí bắt đầu trở nên 10 phần kiềm chế, màu đen trào lưu nhanh chóng thúc đẩy, mang theo bọc lấy như núi kêu biển gầm uy thế, đánh thẳng hướng Bách Việt nước quân doanh. Vô luận là ai cũng không nghĩ ra Thiên Thịnh Đế quốc cùng Bách Việt nước chiến tranh bộc phát như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, càng là không nghĩ tới là Bách Việt nước đại quân tan tác nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi 2 ngày ở giữa, Thiên Thịnh đại quân của đế quốc chính là công chiếm Bách Việt nước 5 tòa thành trì. Đồng thời đối mặt với Thiên Thịnh đại quân đế quốc công chiếm, Bách Việt nước tựa hồ là căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Bách Việt nước quốc đô bên trong, Triệu Tự thần sắc trở nên cực điểm điên cuồng, song quyền hung hăng đánh tới hướng mặt bàn, cắn răng nghiến lợi nói: "Lý Cơ, ngươi như thế làm việc, cũng đừng trách ta." Ngôn ngữ rơi xuống, Triệu Tự nâng lên song quyền, trước mặt bàn đọc sách ầm vang sập đất, hóa thành mảnh vụn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.